Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 804, chương 804, Lăng Thao đấu Cam Ninh. Lăng Thao là Dư Hằng người, chạy đến Ô Trình tới là cùng Lý Hoài Ý hợp tâm đầu. Hai người đều có chút hiệp khí, Lý Hoài không phải cái gì tuần lại, Lăng Thao cũng không phải cái gì lương dân, tại Ngô Hội một vùng. Dạng này người rất nhiều, Tôn Sách phụ thân Tôn Kiên cũng là loại này, chỉ bất quá dạng này người phần lớn văn hóa tố chất không cao, chỉ có thể ở hạ tầng pha trộn, rất khó chiếm được chủ lưu thưởng thức. Nếu như không có tình huống ngoài ý muốn, bọn họ rất khó ra mặt, đưa thân xã hội thượng lưu. Lý Hoài tích cực như vậy chạy đến, cũng là bởi vì hắn nhìn đến cơ hội. Tôn Sách muốn tiêu diệt sơn tặc, mà Nghiêm Bạch Hổ mới vừa cùng Tôn Sách bộ hạ giao thủ. Lăng Thao theo Dư Hằng đuổi tới Ô Trình, cũng là nghĩ thừa dịp loạn lập công, đọ sức một cái xuất thân. Tôn Kiên lấy quân công phong hầu, đối Lục Khang như thế thế ra không có gì quá lớn xúc động. Đối Lăng Thao dạng này người tới nói lại là một cái tấm gương. Có thể trải qua nhập sĩ đối bọn hắn tới nói rất khó khăn. Lập quân công ngược lại dễ dàng một chút. Đều là sách không nhiều quân nhân. Mà lại đều là hiếu chiến người. Gặp mặt khó tránh khỏi sẽ có tia lửa. Văn nhân nói thi luận phú. Quân nhân tự nhiên là luận bàn võ nghệ. Xem xét Tôn Sách ánh mắt. Cam Ninh thì minh bạch. Lập tức nói ra. Tử Uy. Ngươi cùng Lý tướng tỉ thí, vị này Lăng quân thì để ta tới bắt chuyện đi. Lăng Thao chắp tay nói, xin hỏi túc hạ danh tiếng. Ba quận Cam Ninh, Cam Ninh nhô lên bộ ngực, dương dương đắc ý, làm tốt tiếp nhận lấy lòng chuẩn bị. Lăng Thao không cảm giác, túc hạ cũng là tôn tướng quân bên người số một số hai dũng sĩ sao. Cam Ninh rất xấu hổ, chột dạ ngó ngó Tôn Sách. Hắn xác thực rất mạnh, nhưng hắn tại Tôn Sách bên người còn không dám xưng số một số hai. Đếm ba đếm bốn còn tạm được, gặp Cam Ninh bộ dáng này, Lăng Thao có chút khinh thường. Cam Ninh nhất thời lửa, phản kháng nói, mỗ tuy nhiên võ nghệ thấp, đối phó túc hạ vẫn là dư xài. Lăng Thao lông mày lập tức hất lên, rút đao ra khỏi vỏ, túc hạ tại ba quận xưng hùng. Tại ta Ngô quận vẫn là khiêm tốn một chút tốt, cầm bất tài, nguyện lĩnh giáo túc hạ cao minh. Gặp Cam Ninh, Lăng Thao một lời không hợp thì muốn động thủ. Tôn Sách giật mình, cái này Lăng Thao trong lịch sử thế nhưng là bị Cam Ninh bắn chết. Cái này không phải là số mệnh a. Bất quá, Cam Ninh mở miệng, cái này Lăng Thao lại nóng lòng muốn thử. Hắn ngược lại không tiện trực tiếp ngăn cản. Luận võ tranh tài, tỉ thí với nhau là chuyện vui, nhưng mọi người không oán không cừu, không cần lấy tánh mạng tương bác, điểm đến là dừng là được rồi. Hưng bá, người cũng không thể bằng đao sắc khi dễ người, thắng không anh hùng, đổi đao đi. Cam Ninh cười ha ha, rút ra bên hông trường đao đặt ở một bên, mang tới một miệng luyện tập dùng đao. Tôn Quyền, Lục Nghị còn nhỏ tuổi, nhưng tập võ lại nhất định phải không thể tránh né muốn đối luyện. Tôn Sách thì chuyên môn vì bọn họ chế tạo hai cái không có mở lưỡi hoàn đao. Cam Ninh mang tới một miệng, sáng cho Lăng Thao nhìn, lấy đó không chiếm hắn tiện nghi. Lăng Thao không cam lòng yếu thế, cũng đem chính mình đao đặt ở một bên, lấy lên một cái khác miệng, cùng Cam Ninh mặt đối mặt. Xem náo nhiệt người xưa nay không thiếu, nhìn bên này làm dáng, không chỉ có Tôn Sách người bên cạnh đều bốn phía, thì liền bên cạnh trên thuyền người đều chú thuyền quan sát. Mọi người ở đây vây xem phía dưới, Cam Ninh cùng Lăng Thao triển khai tư thế, chuyển hai vòng, Lăng Thao dẫn đầu phát động công kích, vùng đao mãnh liệt bổ, Cam Ninh cường thế phản kích. Hai người ngay tại Tôn Sách trước mặt bắt đầu chém giết. Đao tuy nhiên không có khai phong, va chạm lúc lại tia lửa tung tóe, leng keng có tiếng, tuyệt không thật sự đau kém. Đinh đinh đương đương không ngừng bên tai, xen lẫn hai người hô quát. Bình thường nói chuyện, tất cả mọi người tận khả năng nói tiếng phổ thông. Vừa đánh nhau, nói tất cả đều là tiếng địa phương. Ai cũng người nào không biết, chỉ biết không phải là cái gì tốt lời nói. Hai người ngươi tới ta đi. Trong nháy mắt giao thủ đếm hợp, Tôn Sách nhìn ra, Lăng Thao rất dũng mãnh, nhưng hắn bất luận thân thể tố chất vẫn là võ nghệ đều hơi thua Cam Ninh một bậc. Hắn coi là một cái dũng sĩ, lại không đủ nghề nghiệp, bình thường huấn luyện cường độ kém xa tít tắp Cam Ninh. Bắt đầu còn có thể bằng huyết khí chi dũng, nhưng hơn 10 chiêu về sau, khí lực cũng có chút cùng lên đến. Luận võ đọ sức, nếu như song phương mức độ chênh lệch so sánh lớn, bình thường 3 năm hợp bên trong liền có thể phân ra thắng bại. Nhìn không ra sức chịu đựng tầm quan trọng, nếu như lực lượng ngang nhau, sức chịu đựng thì phi thường trọng yếu. Một khi khí lực không sau đó, động tác thì biết biến hình, lệch một ly, chật ngàn dặm. Lăng Thao hiển nhiên ý thức được điểm này. Hắn một bên lấy thủ thế, thừa cơ điều chỉnh hô hấp, một bên hướng ván cầu thối lui. Tôn Sách thuyền là đại thuyền, không cách nào trực tiếp cập bờ. Lý Hoài cùng Lăng Thao lên thuyền lúc là dẫm lên dài đến 4 trượng ván cầu tới. Ván cầu rộng 3 thước, chỉ chứa một người đứng thẳng. Lăng Thao thối lui ván cầu, trường đao vung lên, cười lạnh nói, đã đến Ngô địa, có dám thủy chiến? Tôn Sách buồn cười, vây xem các tướng sĩ cũng cười thành một mảnh. Cam Ninh càng là im lặng, hắn giải khai áo khoác, cánh tay quấy, đem áo khoác quấy thành một đoàn, ném cho vệ sĩ, lại cởi xuống trên thân áo giáp, bỏ đi chiến bào, đá vào giày chiến, chỉ lưu một đầu thật nghiêu côn, thả người nhảy xuống nước, lại lộ diện lúc đã là mấy trượng bên ngoài. Đến chiến, Lăng Thao thấy thế, giờ mới hiểu được Tôn Sách bọn người vì cái gì cười. Không cam lòng yếu thế, cũng bỏ đi áo ngoài, chỉ còn lại có một đầu thật nghiêu côn, thả người vào nước, lần nữa cùng Cam Ninh giao thủ với nhau. Hai người ở trong nước lúc ẩn lúc hiện, không chỉ có liều đao pháp, càng liều kỹ năng bơi, đánh cho bọt nước văng khắp nơi, liền nước sông đều bị bọn họ quấy đục, nổi lên bùn nhão, đấu đến kịch liệt chỗ. Chỉ thấy dưới nước bốc lên, nhưng không thấy bọn họ thò đầu ra. Cái này Lăng Thao kỹ năng bơi không tệ. Tôn Sách khen, Lý Hoài phụ họa nói, Lăng Trọng Đức không chỉ có kỹ năng bơi tốt, mà lại trung nghị dũng mãnh. Chỉ tiếc kinh thuật không rõ, là lấy phí thời gian đến bây giờ. Tôn Sách nhìn xem Lý Hoài, biết hắn là mượn Lăng Thao nói mình, thực lấy Lý Hoài tuổi tác, có thể làm một cái ô trình tướng đã không dễ dàng. Không có gia thế trèo trống, không có sư môn hoặc là quyền quý bảo bọc, một người bình thường coi như kinh thuật cho dù tốt, năng lực mạnh hơn, cả một đời cũng rất mạnh leo đến 2000 thạch. Tích trưởng quan Nam, Dương Tiện trưởng cát sinh đều là ví dụ. Ở cái này giao thông dựa vào chân, dư luận dựa vào miệng thời đại, quan hệ nhân mạch lưới cũng là lớn nhất tư nguyên. Phạm vi ngoại nhân là rất khó sinh tồn, nhưng phàm là phạm vi, mặc kệ đã từng cỡ nào mở ra, chắc chắn sẽ có khép kín xu thế. Được, để bọn hắn dừng tay a. Vừa mới mưa, nước thẳng bẩn, quét võ. Lý Hoài tiến lên, gõ mạn thuyền, bắt chuyện Cam Ninh cùng Lăng Thao dừng tay. Hai người tách ra, theo trong nước ló đầu ra đến, lẫn nhau không phục chừng một lát, ngay sau đó lại cười ha ha. Không tệ, Giang Đông có dũng sĩ, tướng quân quê cũ nhiều hào kiệt. Cam Ninh vỗ vỗ Lăng Thao bả vai, về sau lúc rảnh rỗi lại đó. Sức, Lăng Thao xóa đi trên mặt cây rong, cười to nói, hôm nay chiến đến thống khoái, túc hạ thủy lục đều có thể. Bội phục, bội phục. Quách Võ duỗi ra hai tay, một tay dắt lấy một người, Lăng Trọng Đức. hôm nay ngươi chiếm tiện nghi, Cam Hưng bá thế nhưng là hỗn giang long, đến trong nước mới uy phong, cái này bờ sông quá nhỏ bé, không đủ hắn thi triển. Nói hai tay dùng lực, đem hai người dễ dàng địa đề lên, Cam Ninh cũng chẳng có gì, Lăng Thao bị kinh ngạc, trên thuyền đứng vững, đánh giá Quách Võ, Túc Hạ thật lớn khí lực, khó trách Lý Tổn Nhân nói ngươi là tôn tướng quân dưới trướng đệ nhất dũng sĩ. Quách Võ giật mình, ngươi có thể nói lung tung, ta sao dám xưng đệ nhất, có thể đi vào trước năm, ta thì vừa lòng thỏa ý. Lăng Thao triệt để mộng, trước năm tôn tướng quân dưới trướng đến tột cùng có bao nhiêu cao thủ. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?